Chuyến tàu đêm mộng hà, chương 8, cái nhíu mày nhanh tới nỗi máy quay cũng không bắt kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lầu Ngữ va vào anh, đầu óc cô choáng váng sắc đèn khiến thời gian trở nên mơ hồ. Hôm nay là ngày bao nhiêu, lúc này là mấy giờ, cô chợt có ảo giác đang ôm Văn Tuyết thời ở tuổi hai mấy. Nhất là anh còn ôm lấy eo cô theo phản xạ có điều kiện, thân thuộc như vô số lần ôm nhau trước đây của hai người. Trái tim chỉ hoảng loạn trong giây lát, Lầu Ngữ vội đẩy ra, người lảo đảo về sau. Thậm chí suy nghĩ này còn khiến cô quên mất bây giờ mình đang đi giày trượt băng, cơ thể mất khống chế, cứ thế trượt về sau. Khi cô sắp ngã, hai bàn tay đột nhiên nắm chuẩn xác lấy cánh tay cô. Văn Tuyết thời kéo cô lại, nói câu xin lỗi. Lầu Ngữ đáp không sao, người ngoài không nhìn rõ được biểu cảm gương mặt của hai người. Cũng không nhìn thấy bàn tay đỡ lấy Lầu Ngữ khi đó của Văn Tuyết thời. Họ chỉ nhìn thấy hai người va vào nhau, phần bình luận hiện lên vô số tiếng ha ha, cười nhạo hai người đúng là như nước với lửa, vậy mà vẫn va vào nhau được. Họ cũng không nhìn đối phương, càng không nhìn chính mình. Tối đó, không ai biết cái ôm cách biệt 5 năm khiến họ có cảm xúc gì. Người đầu tiên tới đích là Lầu Ngữ, nhưng cô không giành được vị trí đứng đầu. Nguyên nhân là hai người bắt buộc phải cùng tới nơi mới được tính. Trong quá trình chờ đợi, hai đội còn lại đều lần lượt về đích. Thế là đội về cuối biến thành nhóm Lầu Ngữ và Văn Tuyết thời. Dáng vẻ không phối hợp của hai người cho thấy rõ kết quả này. Buổi ghi hình tối nay đã kết thúc, vì điểm tích lũy của Lầu Ngữ vẫn thấp nhất, cô vẫn phải ở gầm tàu. Quách Tiếu đưa cho cô một thẻ cảnh báo, nếu tối mai cô vẫn tiếp tục xếp chót, vậy phải rút vé trừng phạt trong hộp hình phạt. Cố lên nhé, Lầu Ngữ mỉm cười, thoải mái nói, yên tâm, chắc chắn mai tôi sẽ lội ngược dòng. Sau khi livestream kết thúc, máy quay cũng tắt, Quách Tiếu hỏi. Mọi người có muốn cùng lên bar ở tầng cao nhất uống vài ly không? Show truyền hình là một đoàn phim nhỏ, cũng giống như bữa cơm của đoàn làm phim khi mới khai máy, để mọi người thân quen với nhau hơn, đề nghị này là hợp tình hợp lý. Chẳng may là hôm nay cô không thể uống rượu, Lầu Ngữ thở phào từ chối. Trước khi lên tàu tôi có uống thuốc say sóng, xem ra hôm nay không thể đi với mọi người được rồi, lần sau chắc chắn được. Diêu Tử Thích nhìn cô rồi nói, vậy tôi cũng không đi nữa, mọi người cứ chơi đi. Châu Vĩnh An trêu chọc, sao thế, hai người định đánh lẻ hả? Diêu Tử Thích bật cười, đừng nói linh tinh thế, không phải tôi vừa khỏe lại sao, phải cai rượu. Ồ, vậy được, dường như Châu Vĩnh An nhận ra mình đã nhắc tới chuyện không nên. Anh ấy tiếc nuối vỗ vai Diêu Tử Thích. Nhóm người di chuyển tới quầy ba, Văn Tuyết thời đi cuối, khi đi vào thang máy, anh quay người lại, lúc này tầm mắt mới nhìn về chỗ Lầu Ngữ và Diêu Tử Thích vẫn đứng im tại chỗ. Hai người đang nói chuyện, sau đó sóng vai đi về phía phòng trang điểm, bóng lưng biến mất khi cánh cửa thang máy khép lại. Mặc dù Lầu Ngữ đang nói chuyện với Diêu Tử Thích, nhưng tay lại luôn chú ý tới động tĩnh bên thang máy. Nghe thấy tiếng đóng thang máy, biết mọi người đã rời đi, tinh thần cô thoải mái hơn hẳn. Diêu Tử Thích gọi cô mấy tiếng, em có nghe không đấy? Lầu Ngữ hoàn hồn, ngại ngùng đáp. Hà, vừa nãy em nghĩ tới chuyện khác. Xin lỗi anh nhé, anh đang nói gì ấy nhỉ? Anh ấy cười bất lực. Không sao, anh nói lâu lắm rồi chúng ta không nói chuyện riêng như này. Quả thật là vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Diêu Tử Thích quay lại showbiz, họ chỉ gặp nhau khi quyết định tạo couple và ekip của hai bên gặp nhau. Lúc đó đôi bên có hàn huyên một lát, sau đó gặp lại ở buổi công bố, nhưng suốt quá trình ấy đều có người khác ở bên. Có những lời chỉ khi chúng ta ở riêng mới có thể chính miệng nói ra với em. Diêu Tử Thích cân nhắc, dè dặt nói, anh muốn nói anh không còn suy nghĩ của năm đó với em nữa. Vậy nên lần này chúng ta, em đừng lo lắng gì, cũng đừng hiểu lầm. Lầu Ngữ nghe thấy anh ấy thản nhiên nói ra mọi chuyện như vậy thì rất kinh ngạc, sau đó cô cũng thoải mái đáp. Em biết thật ra năm đó anh nhập tâm vào nhân vật quá thôi, cần chút thời gian mới bước ra được. Bây giờ chuyện qua lâu vậy rồi, đương nhiên không có gì cả. Cô đưa tay về phía anh ấy, chúng ta vẫn là bạn đồng hành tốt, Diêu Tử Thích cũng đưa tay nắm lấy. Em thật sự như năm đó, chỉ nghĩ tới công việc. Anh ấy trêu chọc. Nên nói là còn nhiệt huyết hơn cả năm đó, thảo nào có được trái ngọt như ngày hôm nay, em giỏi lắm đấy. Lầu Ngữ chột dạ lắc đầu, không phải anh Diêu chăm sóc, dạy cho em nhiều điều sao, tới giờ chúng vẫn còn rất hữu dụng.